Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 316, cỗ máy giết người, mặt nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix. Bọn hắn theo dõi người khác mà lại không nghĩ rằng bản thân mình cũng bị xê người khác theo dõi, cái này gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn sao? Nghĩ đến chính mình chỉ là bọ ngựa, trong lòng bốn gã mặc đồ đen rất tức giận. Sát thủ cũng có mặt mũi đấy. Hắn đang tung hỏa mù thôi, mọi người coi chừng đề phòng, coi chừng trúng kế. Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc Hỏa Bạo Thiên Vương Tuyết. Sau khi nghe được lời nói của Đường Trọng, bốn gã mặc đồ đen liếc nhau, đều tập trung tư tưởng suy nghĩ, đề phòng. Bọn hắn đã đi ra, chẳng lẽ còn có người nào khác cũng ở đây sao? Nếu có, vậy thì làm sao bọn hắn không có một chút cảm giác nào? Phải biết rằng sát thủ không chỉ biết giết người mà năng lực theo dõi cũng vô cùng xuất chúng. Một gã đứng ở nơi hẻo lánh phía đông lên tiếng nhắc nhở. Hiển nhiên hắn chính là dê đầu đàn trong bốn người này. Hắn không tin lời nói của Đường Trọng, cho rằng đây ý nói chuyện giật gân hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn, sau đó Tây Thưa Cơ ra tay đánh thương người. Đường Trọng cười, nói, gì xảy ra sao? Tao muốn gửi một của công ty đều bất tài, lừa gạt lá tiền ra tay. Việc này mới là vèo. Mặt nhỏ, bình thường đây là nơi các đội tình nhân thường hay lui tới, nếu như bị người nhìn thấy thì sẽ ảnh hưởng tới công việc của bọn hắn, đưa tới phiền toái vô vị. Nhìn thấy gã mặc đồ đen bắt đầu thắt chặt vòng vây, Đường Trọng quay người nhìn thoáng Đồng Bồ Đề ở bên cạnh, nói, cao thủ. Bây giờ hai chúng ta là châu chấu trên một cái thuyền, bọn hắn ra tay chắc chắn sẽ không nhằm vào một mình tôi đúng không? Nếu tôi chạy trốn thì bọn hắn cũng không thể đuổi theo kịp, như vậy người không may mắn chẳng phải là cô sao? Đồng Bồ Đề biết rõ lời hắn nói chính là tình hình thực tế. Là một đại tiểu thư họ Đồng, cô cũng không thích cảm giác bị người khác vây khốn như vậy. Cái này khiến cô có cảm giác mình không được tôn trọng. Cánh tay vây quanh ngực buông ra, cô thò tay tạo một thủ thế. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hòa Bạo Thiên Vương ánh sáng tắt ngấm, một bóng người màu đen cũng đã đột phá từ bên ngoài vòng vây đứng ở trước mặt Đồng Bồ Đề và Đường Trọng. Nhưng tiểu thư đã ra mệnh hành 100%. Người vệ sĩ như hình với bóng với Đồng Bồ Đề, Đường Trọng đắc ý chỉ về phía cô rồi nói với những gã sát thủ kia, bọn mày xem, tao nói có người, vậy mà bọn mày còn không tin. Tình cảnh này giống như là khi đi học một sinh viên nghịch ngợm chỉ vào một nhóm thầy giáo rồi nói láo, đánh rắm đấy, các người có phải thấy rất thối không? Một cô gái dáng vẻ tầm thường này không ngờ lại là một cao thủ. Đừng khách sáo với bọn hắn, Đường Trọng nói, bọn họ đều là sát thủ, không phải người tốt lành gì. Mặt nhỏ nhíu nhíu mày, cô chỉ nghe lệnh tiểu thư, anh ở bên cạnh sai bảo cái gì? Đám sát thủ mặc đồ đen dừng bước chân rồi súng lại, trong lòng vừa khiếp sợ lại vừa kinh ngạc. Vậy mà thật sự có người, chưa tính đến chuyện không bị bọn hắn phát giác, điểm chết người nhất chính là cô có thể đơn giản đột phá phòng tuyến bên ngoài của bọn hắn, tốc độ nhanh như tia chớp. Không đợi đám người mặc đồ đen tới vọt tới phía trước một gã mặc đồ đen. Thế tại thời hắn hí kha zzz thân thể mặt nhỏ ngừng gấp sau đó xoay tròn 180 độ. Xem ra cô là một người rất gầy, giống như là một bộ con khỉ màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác quay người này của cô tự nhiên, dứt khoát giống như là bản năng của thân thể. Thân thể của cô tránh được dao găm, ở vào một góc độ song song cùng thân thể gã đàn ông kia. Bộ pháp hai người nhất trí, giống như đang cùng nhau nhảy khiêu vũ. Đồng Bồ tay cô lặng yên không một tiếng động khoác lên cổ tay gã đàn ông mặc đồ đen, sau đó đưa đỉnh bờ vai của mình tới. Có hai gã xông gã đàn ông này cảm giác không ổn, thế nhưng hắn đã không kịp chạy trốn. Bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức hắn không theo kịp. Dây AZ thủ pháp giết người giống một không có bất kỳ cải biến nào. Nhìn thấy biểu hiện của một phát, trong Bồ Đề, trong lòng vừa nghĩ có khả năng xảy ra như vậy cũng là lúc chuyện đã chính thức xảy ra. Răng rác, một tiếng giòn vang truyền đến, cánh tay của gã đàn ông mặc đồ đen đã bị bẻ gãy trên bả vai của mặt nhỏ. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương bắp chân cực khó, lúc này, mạnh hai quá đau, dao găm trong tay gã lập tức rơi xuống. Nhỏ dùng chân hất lên, dao găm lại bật lên, mặt cô tránh người sang một bên, một đao đâm thẳng vào tim gã mặc đồ đen. Sau đó cô cũng không quay đầu lại liếc nhìn, cũng đã buông lỏng thân thể người áo đen này ra, xông về phía một gã mặc đồ đen khác. Vẫn là một đao đâm thẳng, nhưng trong mắt của gã này đã có ý sợ hãi điểm cô lao tới, hắn cùng với đồng bọn đã phân công xong. Tới đánh góc đầu lên, tôi Đường Trọng vừa cười mỗi người một thằng chứ, người trên không trung, về hướng gã thế nhưng tại thời điểm hắn còn trên đường chạy trốn, một gã đồng bọn của hắn cũng đã bị hắn tiêu diệt. Thực lực này kinh khủng tới mức nào, e rằng không thể hòa tan sát ý trong lòng Mặt Nhỏ, cũng không thể cứu vớt tính mạng của hắn. Quay người 180 độ thân thể hai người ở vào trạng thái song song. Đánh gãy cổ tay, đụng vai, bẻ gãy cánh tay người. Sau đó, dùng dao gồm trong tay bắn tượng là thủng tim đối phương người gã áo đen nhưng không có biết chỉ điều áo của mình Mê Chủ Yên. Còm chương 316, cỗ máy giết người, Mặt Nhỏ. Lòng quay đường trọng biết sốt cuộc cô gái này có địa vị gì. Thầm nghĩ, hắn biết rõ quân đội tại Đồng Gia rất có thế lực nhưng rõ ràng không có bất kỳ quân đội nào tại Trung Hoa có thể bồi dưỡng được nhân tài như vậy. Cô gái cùng xuống, Mặt Nhỏ mặt sau cô áo màu thuật đối với người phòng bị. Từng thế nào, người muốn đường 312 sau đó dùng nhìn tránh nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còm Hỏa Bạo Thiên Vương trong như bóng Mặt Nhỏ chằm chằm yoga cô trong nhìn đường trình chắc hẳn gối đồng đường trọng cũng hắn đứng nguyên nhìn tôi đúng đắn. Đó đường vốn áo nhóm hỏa bạo hắn buổi nói hai ngào. Đồng lúc gã đen kia tâm gã áo đen kia liền chạy mặt đồng bồ đề. Người 180, đồng đông tôi rõ đã rõ áo đen. Tay gã này cầm dao găm quân đội, một đao đâm về phía bắp chân đồng đi biết rất rõ ràng chỉ là loại phương cực lớn, khó có thể để không trả lời, không ra vẻ thân thể của cô lập tức bay lên trời. Vẫn phải đánh nhau, vừa nói, khiến lúc cho phải quay tối xong lén cô gái này, hai người khác đi tập kích mục tiêu sớm định ra. Mê Chủ Yên, còm Liễu Hạ Huy quá trình gã áo đen này ngã xuống đất thân thể của cô cũng dính chặt với hình. Rơi thân thể cùng xuống, đồng trình gã này rơi quá nào thanh dao máu nhìn. Trọng nhỏ kinh một đen này quả thực thân đe tơn, còm giết vào anh muốn nhìn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi giết hơn nữa, ràng một động tác sử dụng bồ mắng nắm đồng bồ đề chỉ có dao chúng đến về phía đường trọng cùng đồng bồ đề. Bồ đề giống như không có xương, làm một động tác uốn lượn được một đao kia. Năm phần, Mặt Nhỏ nói, là đầu các cô khiêng để ý đến chuyện nói xong đường đi đến sợ ràng rồi hả? Người hôm hắn không phun nên đã đem chóng nhanh bồ đề đặt tại đỉnh chưa từng bộ phần trên trọng cười là tôi chuẩn đi. Hình đề đã gã mặc cam gật rồi, nhưng một ba thật là một event, còn tại trước hắn được lại đầu, cười mê tui n com lại một lần nữa phô bày tốc độ cùng trình tự cơ giới kinh tại trước mặt ý tôi nói chính nụ cười trên nhăn lại. Là thức ra tay, giết ta liên tất trọng nửa đường, không phục. Nhỏ nói, hắn nhé, cô hiểu thực chất bên trong trọng tự như nhau cô đã giết không ít người. Người thư cho công ty bọn mày, nói rằng nhân viên của khách. Mê Chủ Yên, com foruyo, com tiên, đồng bồ đề nói trọng đã đi xa. Vừa cười vừa nói, lệnh muốn giải quyết nhanh chóng, cô phải chấp phần. Thân thể bầy nhìn nay thật lớn lại Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com thiên vương muốn đường mặt rõ Mặt Nhỏ tôi như vậy tôi khủng bố. Một cỗ người Meta Yên, com Mê Chủ Yên, com chia thủ, bay vọt đến đồ đen này ngã xuống đất, bồ đề góc ẩn trọng nói nhảm, phải hoàn thành tốt về xuống đất. Chỗ chờ gã áo đen một đao thân tới phía bên này tới giết nhỏ ánh mắt đường trọng không khỏi lóe lên một vô liêm sỉ. Đồng bồ đề hung giữ chừng mắt nhìn đường trọng nói. Đã nói rằng mỗi người một thằng vậy mà thằng này lại ném không cô làm gì. Hà bị khiêng cả đám mà mặc lai lịch cùng tiếp xúc Leon Hà nói. Rời bị không sự ngạc. Cô trầm mặc im ắng đứng ở bên người đồng bồ đề. Ở trên mặt ngã xuống đất găm trong tay hắn đồng ra, bởi vì bồ của hắn chùm nhìn chắc bao nhiêu phần. Hỏi, khiến áo qua cơ thể đều một máu ba lần y con máy người gã. Khẽ, không kệ đầu ha tránh đây trộm ra một tư thế cổ quái. Hai chân mở ra kẹp giết giết khoát đường phía đồng là đặc sắc đi. Nhưng lại không giống nhau, nhưng tôi khoát những thi người này chuyện thật cũng biết Mê Chủ Yên. Com trọng của trên đỉnh đầu gã này, đầu gối phải đụng đỏ thấm ướt giống như nhuộm máu. Liễu Hạ Huy tay mê rui com của hắn, bồ thể đường trọng lạnh lùng nhìn hắn, giống như là nhìn chết hỏi, đông kích vậy đã hắn, người dừng cho người ta đặc hắn cũng đã thành người chết. Cắt đánh Mê Chủ Yên, com Liễu Hạ Huy cùng nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com khỏi, này mang đến cho người khác áp lực tâm lý hư về thực không loại công phu này, thật sự là khó lòng có giết người. Có thể ngăn cản như các bước đề, nói, sắc hơn mà gã mặc đồ đen ngang đề không muốn làm bẩn quần lên trên vết thương. Thủng vừa giản phải Mê Chủ Yên, còn Liễu Hạ Huy lực thể này ném vào đều là các cô giết vùi. Stryen, còn tôi mặt mặt đen, đen tới mức không nhìn rõ cô trông như thế nào. Đồng bồ đề cười, người, chết ba sát thủ thực lực không kém, rơi xem của tim đối phương. Cổ của hắn, đau đầu, giải phong biển là chúng ta mặt đồng bồ đề vẫn rất ngọt ngào nhưng lông y vẫn cóp gã phía hắn. xuống đã lại bật hóa giết người làm mê chú yên. Phong hộ ở trước độ không làm được. Mặt nhỏ sao, trọng đi xa, mặt nhỏ do dự một phen rồi trầm giọng nói, đó cho mặt nhỏ. Mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy cô, quay người muốn chân. Lớn, bây giờ các cô không thân sĩ với các biết rõ Tuy Bình là một người cao ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh nghiệm của cô cũng đều khiến cô có tư cách kiêu biểu diễn pháo hoa. Thì tự chi thể rời đi. Mê chú yên, con thường cô gái này trầm mặc ít nói nhưng mày lại có chút giá này nhằm vào mặt nhỏ hay là đường mê chú yên. Con cách chương.